Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, giết chóc, chương 1051, giết chóc, gầm lên giận dữ, yêu long trở lại Lâm Phong trong thân thể, hư không sức mạnh cũng tiêu tan với hình, cuồng bạo không gian dần dần khôi phục yên tĩnh, mà giờ khắc này Thu Nguyệt Tâm lại không bình tĩnh, yêu long. Lâm Phong làm sao sẽ nắm giữ yêu long vũ hồn? Hơn nữa vừa nãy cái kia cỗ huyết thống sức mạnh, tuyệt đối yêu long huyết mạch, hơn nữa phi thường thuần khiết. Càng chấn động chính là, này xuất hiện yêu long vũ hồn, trực tiếp đem người khác vũ hồn cùng mọi người trực tiếp cắn nuốt mất. Có thể thôn vũ hồn, Thu Nguyệt Tâm một trận nói, bất quá rất nhanh sẽ đem gợn sóng tâm bình phục đi. Lâm Phong cho nàng chấn động đã không chỉ một lần hai lần. Bây giờ người thậm chí đều có chút quen thuộc. Này yêu long vũ hồn tại sao ta cảm giác có chút không giống bình thường? Là cái nào một loại yêu long? Thu Nguyệt Tâm có chút nghi hoặc hỏi. Ta vũ hồn vốn là cửu long thiên phệ thú. Nắm giữ lực cắn nuốt. Cũng không phải là chân chính yêu long. Sau đó thân thể trải qua máu rồng rèn luyện cải tạo. Vũ hồn biến dị tiến hóa. Liền thành hiện tại vũ hồn. Lâm Phong đáp lại nói rằng. Để Thu Nguyệt Tâm thần sắc vi ngưng. Thì ra là như vậy. Lâm Phong trải qua máu rồng gột rửa. Làm cho vũ hồn biến dị mới tạo thành. Ngươi. Không cần nói cho ta ngươi bây giờ có được ảnh vũ hồn. Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong. Nhược nhược hỏi một tiếng, Lâm Phong nhợt nhạt nở nụ cười, hơi suy nghĩ, thân hóa thành ảnh, biến mất ở Thu Nguyệt Tâm trước mặt, ảnh hình, phảng phất liền như vậy biến mất không còn tăm hơi giống như. Thu Nguyệt Tâm há miệng, quả nhiên, người nghĩ tới ngày đó Lâm Phong sử dụng ngân dược vũ hồn liền suy đoán điểm ấy. Không nghĩ tới vẫn đúng là có thể nuốt chửng vũ hồn hóa thành chính mình sử dụng. Này không khỏi cũng quá mức dọa người rồi. Đột nhiên, Thu Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy cả người cứng đờ. Lập tức sắc mặt đỏ bừng. Cực kỳ mê người. Người tên khốn này, người không nữa buông tay thử xem. Thu Nguyệt Tâm nghiến răng nghiến lợi. Người lại bị người chặn ngang ôm lấy. Ngoại trừ trước mặt Lâm Phong tên kia còn có thể là ai? Ta thử xem, Lâm Phong chiến chiến nở nụ cười. Lập tức bóng người của hắn lại một lần xuất hiện ở Thu Nguyệt Tâm trước mặt. Này ảnh vũ hồn quả nhiên kỳ dị, quá là khéo, thân cận mỹ nữ không chút nào lao lực. Chẳng trách những sát thủ kia được người gọi là ám ảnh liệp thủ. Nếu là bọn họ thực lực mạnh mẽ một ít hơn nữa loại này khủng bố cái bóng vũ hồn. Cái kia lực hủy diệt chính là kinh người. Bắt ta thử xem. Thu Nguyệt Tâm cắn răng. Tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lâm Phong. Mỹ nhân như ngọc. Không kìm lòng được. Lâm Phong cười ngây ngô nói. Ngươi lá gan đúng là càng lúc càng lớn. Thu Nguyệt Tâm mạnh mẽ khinh bỉ Lâm Phong. Hỏi, cửu long thiên phệ thú nắm giữ cửu long thân thể, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi có thể nuốt chửng 9 loại vũ hồn, toàn bộ theo để bản thân sử dụng, hòa vào ngươi trên người một người đi. Ngoặc kép, Lâm Phong trầm ngâm hạ, lập tức hơi suy nghĩ, ánh bạc, óng ánh, đem đêm đen rọi sáng, nhún vai một cái, Lâm Phong cười nói, ngân dược vũ hồn vẫn còn. Có vẻ như là như ngươi nên nói vậy. Nếu là ta sử dụng mỗi một đầu yêu long phân biệt nuốt chửng vũ hồn. Liền có thể đạt được 9 loại không giống vũ hồn. Thu Nguyệt Tâm sau khi nghe trong lòng hơi co giật hả? 9 vũ hồn. Khái niệm này nghĩa là gì? Quá khủng bố. Hai tay vũ hồn nắm giữ giả đều là đã ít lại càng ít. Dù sao cường giả truyền thừa xuống đều là một loại huyết thống sức mạnh. Phi thường thuần túy, đản sinh ra một loại vũ hồn, trừ phi biến dị sinh ra song sinh vũ hồn. Hơn nữa, hai loại vũ hồn đều phi thường lợi hại người càng là phượng mao lân giác. Ở bát hoang cảnh, người cũng chỉ nghe đã nói mấy cái tên biến thái nắm giữ song sinh vũ hồn. Hơn nữa hai loại vũ hồn đều phi thường lợi hại loại kia. Sức chiến đấu của bọn họ là đáng sợ. Mà Lâm Phong, hắn nếu như có thể nuốt chửng 9 loại lợi hại vũ hồn, đem hắn toàn bộ dung nhập vào thân thể mình bên trong, này sẽ phát sinh đáng sợ đến mức nào việc. Thu Nguyệt Tâm quả thực không dám tưởng tượng, này quá làm người kích động. Đương nhiên, tiền đề là Lâm Phong thực lực muốn đầy đủ mạnh mẽ, như vậy mới có thể nuốt chửng đến lợi hại hơn vũ hồn sức mạnh. Lâm Phong sạch sẽ đem tu vi tăng lên, đến thời điểm đem hiên viên phá thiên vũ hồn cắn nuốt mất. Thu Nguyệt Tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, hắn vẫn chưa từng gặp qua hiên viên phá thiên vũ hồn như thế nào đây. Nghe Thu Nguyệt Tâm ý tứ, tựa hồ phi thường lợi hại. Hiên viên phá thiên là cái gì vũ hồn? Lâm Phong hỏi. Hiên viên thị huyết thống độc nhất vũ hồn, hiên viên vũ hồn thiên biến vạn hóa, phi thường lợi hại, hơn nữa hắn vũ hồn sức mạnh bản thân liền mạnh mẽ. Người nếu như có thể nuốt chửng gia tăng ở trên người chính mình, định có thể càng thêm lợi hại. Thu Nguyệt Tâm chậm rãi nói rằng, bất quá ngươi đầu tiên phải đem thực lực tăng lên. Nói như vậy ngươi liền có thể nuốt chửng đến càng yêu nghiệt vũ hồn cho mình sử dụng. Lâm Phong gật gật đầu. Xác thực như vậy, nhưng thực lực tăng lên không phải sớm chiều việc. Hắn so với bất luận người nào đều bức thiết muốn trở nên mạnh mẽ. Hắn không có quên, có thể làm cho mộng tình một lần nữa biến ảo làm người đan dược hắn vẫn không có đạt được. Cái này cũng là hắn lần này phi thường muốn trở thành vũ hoàng môn đồ nguyên nhân. Nếu là bài chức cao, có thể có cơ hội nhìn thấy vũ hoàng, thạch hoàng cùng vũ hoàng, tất nhiên biết ở nơi nào có thể có được loại kia đan dược. Thậm chí chỉ rõ một con đường cho hắn. Huống hồ, Mộc Trần Hầu Thanh Lâm mấy người cũng đều là kiến thức rộng rãi. Bọn họ có thể cũng sẽ biết được. Kế tục hành động đi, chúng ta tranh thủ ở thời gian ngắn nhất đi ra ngoài. Lâm Phong chậm rãi nói rằng, Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu. Lần này thử thách, nếu như có thể đi ra ngoài 81 người trở lên. Như vậy Vũ Hoàng môn đồ, rất khả năng dù là về sớm nhất đến thiên đài 81 người. Bọn họ tự nhiên phải làm tranh thủ thời gian, tối tăm không gian, tiếng động. Một đạo mỹ lệ bóng người ngồi khoanh chân, tựa hồ đang tu luyện, phiêu giật bạch sắc quần áo chiếu vào trên đất, cực kỳ mỹ lệ, khiến người ta không nhịn được muốn thân cận một phen. Lúc này, cách đó không xa một bóng người ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo kia mỹ lệ bóng người. Con người bên trong lập lòe một vệt tà quang, lại dám ở giết chóc nơi như vậy hờ hững ngồi tu luyện. Này không phải muốn chết sao? Càng còn có được như vậy mạo đẹp. Cha cha, bóng người này trong lòng tà niệm kéo lên. Hoàn toàn đem chính mình khí tức thu liễm lại. Lặng yên hướng về cái kia bạch y mị ảnh mà đi. Theo bước chân hắn tới gần. Cái kia mỹ lệ bóng người như trước không có nửa điểm phản ứng. Để trong mắt hắn tham lam tà ác ánh sáng càng cường liệt hơn rất nhiều. Ở mảnh này tội ác nơi, có thể hành bất kỳ tội ác việc. Vận may thật không tệ. Người kia đang đến gần cái kia bóng người xinh đẹp thời điểm trong nháy mắt muốn lao ra. Nhưng mà hầu như ở đồng thời, một đạo óng ánh bạch quang ngay khi bên cạnh hắn tỏa ra. Nguy hiểm đến mức tận cùng khí tức truyền đến, để hắn sắc mặt kịch biến, mà giờ khắc này tránh né cũng đã không kịp. Hào quang óng ánh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu đau xót. Lập tức âm thanh đều pháp phát ra. Mềm mại nằm xuống. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng. Cũng không phải là vận khí của hắn tốt. Hơn nữa, đây là một cái tử vong cạm bẫy. Liệp nhân tử vong cạm bẫy. Ám, ảnh, tay thợ săn. So với khàn khàn yếu ớt âm thanh truyền ra, là hắn cuối cùng một thanh âm. Chí tử hắn còn cho rằng chính mình chết ở ám ảnh liệp thủ trong tay. Đạo kia bạch y mị ảnh đứng dậy, quay về trong bóng tối khẽ gật đầu, lập tức bồng bềnh rời đi. Này mỹ lệ bóng người tự nhiên là Thu Nguyệt Tâm. Giờ khắc này trên mặt của nàng lại khôi phục cái kia lãnh lạc băng xương lạnh giá. Bọn họ cũng sẽ không hết sức săn giết người khác, nhưng mà muốn săn giết bọn họ người, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mảnh này giết chóc nơi, muốn săn giết bọn họ quá nhiều người. Giết chóc ở này thí luyện nơi không giống địa điểm trình diễn. Mỗi một mạc đều là như vậy tương tự. Tất cả mọi người đều muốn săn giết người khác, nhưng hào ngoại lệ, toàn bộ đều bị phản săn giết. Hoặc là Lâm Phong một kiếm đứt cổ, hoặc là Lâm Phong lấy phong ma sức mạnh chớp mắt đem đối phương niêm phong lại. Sau đó do Thu Nguyệt Tâm đến đánh giết. Ngăn ngắn một ngày thời gian, Lâm Phong đã săn giết 35 người, Thu Nguyệt Tâm săn giết 52 người. Những người này đều là nếu muốn giết bọn họ người, thí luyện nơi, chân chính giết chóc nơi. Hơn nữa, loại này giết chóc vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Ở mảnh này không gian không ngừng trình diễn, vì sinh tồn, vì thực lực mạnh mẽ, không tiếc tất cả. Có người suy đoán ngày xưa đông đảo Vũ Hoàng vì sao liên thủ chế tạo mảnh này tội ác giết chóc. Không gian, có người cho rằng, giết chóc, sinh tử rèn luyện, có thể nhanh nhất để một người trở nên cứng cỏi, lạnh lùng, làm cho võ đạo chi trí càng mạnh hơn. Cũng có người cho rằng, những Vũ Hoàng đó ở trở thành Vũ Hoàng trên đường, nhuộm đầy dẫy hài cốt. Bọn họ rõ ràng muốn trở thành cường giả tuyệt đỉnh, nhất định phải muốn dẫm đạp mấy người hài cốt tiến lên. Có thể, vài loại nguyên nhân đều tồn tại, trong nháy mắt, lại là nửa ngày quá khứ. Lâm Phong 40 người đã toàn bộ săn giết, mà Thu Nguyệt Tâm săn giết 69 người, còn kém người cuối cùng liền có thể đi ra mảnh này thí luyện nơi. Bọn họ cũng không muốn lại tiếp tục ở chỗ này lãnh huyết thế giới. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.